bất như lai oản mạnh bà thang. Chương 51, mỹ nhân đẹp như tranh vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều ngày hôm đó, bầu không khí trong khảo tệ ti có chút khác biệt so với trước đây. Mọi người gấp rút làm việc nhưng vẫn không nhịn được mà trộm ngước mắt nhìn vị thanh y phán quan đang ngồi uống trà trong sảnh đường, ai ai cũng dè dặt không dám nhìn thẳng, sau đó lại hơi cúi đầu liếc vị thủ lĩnh đáng sợ nhà mình, cuối cùng làm bộ như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục bận bịu công việc. Thế nhưng trong lòng tất cả mọi người đều cực kỳ bứt rứt, muốn tìm người để tám chuyện quá, làm sao bây giờ? Chuyện kể rằng phán quan đại nhân hôm nay quá khác thường, hai canh giờ trước đã chạy tới chỗ này tìm thi mệnh đại nhân của bọn họ, ngỏ lời muốn dẫn nàng đến một nơi, thấy nàng còn đang bận xử lý công vụ thì không hề nóng nảy, vẫn nhàn nhã ngồi một bên uống trà, đôi mắt lấp lánh nhìn người ta chằm chằm. Nhưng những chuyện này đều không phải là trọng điểm là ánh mắt tràn đầy nhu tình như cô vợ nhỏ kia là sao đây? Người nào tinh mắt thì sẽ biết ngay là có vấn đề. Chẳng lẽ lão đại tuyên chính viện muốn bắt cóc thủ lĩnh khảo tệ ti của bọn họ? Mà càng quan trọng hơn, nghe đồn phán quan là đồng tính nam mà, không phải sao? Ai già, ngoài cửa, hai tên quỷ sai áp giải thủ phạm đi ngang qua im lặng thở dài, liếc mắt nhìn nhau một lúc, sau đó rất ăn ý mà gật đầu. Ti mệnh đại nhân của chúng ta quả thực vô cùng cuốn hút. Chừng một canh giờ lại trôi qua, gần đến thời điểm tan ca, cuối cùng người bị ánh mắt nóng bỏng nào đó đâm chọc. Chị Hàn, đã xử lý xong xuôi công vụ, lúc này mới chịu khép lại một phần danh sách tù linh, nàng bước đến cạnh bàn trà, lãnh đạm nói một câu. Theo ta đi ra ngoài, sau đó lạnh lùng ra cửa, nhất thời, vô số ánh mắt nhao nhao nhìn chòng chọc vị thanh y phán quan nào đó. Phong Vô Nhai khẽ rùng mình. Hửm, là ảo giác ư, sao mình có cảm giác như nghe thấy rất nhiều tiếng hít mũi vậy nhỉ? Nàng dương mắt quan sát xung quanh, toàn bộ đám quan lại đều cúi đầu làm việc không thấy có gì khác thường. Chắc là ảo giác rồi. Phong Vô Nhai hớn hở đứng dậy, phủi ống tay áo, đuổi theo bóng lưng hắc bào nữ tử. Trông thấy hai người đã đi xa, mọi người trong khảo tệ ti bàng hoàng không ngớt. Mặc dù ti mệnh đại nhân vẫn lãnh đạm với phán quan thế nhưng rõ ràng là kiểu đối xử này khác hẳn với những nam tử khác đó nha. Nếu là nam tử khác chỉ cần lộ cái nhìn háo sắc là đã đủ tự tay giết mình rồi. Mà câu nói ti mệnh đại nhân vừa thốt ra với phán quan hoàn toàn không chứa sát khí, hơn nữa còn có cảm giác giống như chủ nhân gọi sủng vật về nhà vậy. Lẽ nào, ti mệnh đại nhân cũng có tình ý với phán quan? Mọi người càng nhìn càng kinh hãi, càng nghĩ càng hoang mang, đang định túm tụng thảo luận thì đột nhiên một giọng nam trầm vang lên khiến tất cả giật mình hoàn hồn. Nhìn gì vậy hả, nhanh đi làm việc đi. Nghe vậy, đám quan lại có chút bực bội nhìn tên ngục trưởng cao to khổng lồ họ Trương kia, nhưng cũng bất lực với vị phó thủ lĩnh luôn luôn coi công sự là trên hết, không thể làm gì khác ngoài thở dài, tiếp tục công việc trong tay. Trương Thừa lạnh lùng nhìn đám quan chức chờ đến khi tất cả mọi thứ về lại bình thường, hắn mới đưa mắt trông ra ngoài cửa, vẻ mặt trầm ngâm sâu xa, sau đó nhíu mày, biểu tình nghiêm túc càng thêm lạnh lùng, nghĩ thầm, dáng dấp phong phán quan gầy gò yếu đuối thế kia, sao xứng được với ti mệnh đại nhân đây, đến quỷ sai trong khảo tệ ti còn cường tráng hơn ngài ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nào phải tìm phán quan nói chuyện hướng dẫn cách chui rèn gân cốt mới được. Chỉ Hàn dẫn Phong Vô Nhai đến một đình viện vắng vẻ mới dừng bước, sau đó xoay người nhìn đối phương, giọng điệu lãnh đạm. Hôm nay ngươi rảnh rỗi quá nhỉ? Phong Vô Nhai cũng đáp phi sở vấn, nàng tiến lên nắm lấy cổ tay Chỉ Hàn xem xét, sau đó cong mày. Xem ra độc tố trong cơ thể nàng đã được trừ khử hết rồi. Đáp phi sở vấn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Chỉ Hàn đổi sắc mặt, nàng nhớ tới dáng vẻ lo lắng ân cần của Phong Vô Nhai suốt mấy ngày nay, khuôn mặt hơi mất tự nhiên, có điều đang đeo mặt nạ nên đối phương không phát hiện bất thường. Nàng thu tay về, ngữ điệu có phần xa cách, rốt cục ngươi muốn gì? Hà, ta cũng không muốn gì hết. Phong Vô Nhai ngượng ngùng cười, bóp vặn hai tay, âm điệu bồn chồn pha chút nũng nịu. Mệnh à, ta vất vả chữa trị cho nàng như thế, liệu nàng có thể dành chút thì giờ dành theo ta đến một nơi được không, xem như là phần thưởng đi. Không được, hôm nay ta rất bận, y nhân lạnh giọng từ chối. Hôm qua nàng cũng nói bận rồi. Phong Vô Nhai tức giận nhíu mày, bất mãn nói. Mấy hôm nay nàng đều xuất hiện tại đây để chuẩn bị cho ngày này, thế nhưng đối phương như có linh tính nên luôn trốn tránh nàng, ra vẻ lãnh đạm xa cách, bây giờ còn nói không rảnh. Rõ ràng nàng nghe được bên khảo tệ ti tiết lộ rằng hôm nay không có việc gì quan trọng, cũng không cần phải đi tuần tra lao ngục. Căn bản là người này đang kiếm cớ, càng nghĩ càng thêm giận, Phong Vô Nhai bất chấp hắc bào nữ tử đang tỏa hàn khí, nàng trừng mắt nhìn thẳng vào mặt đối phương, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Ha ha, Diêm U buồn cười đến mức chảy cả nước mắt, không ngoài dự đoán là nhận phải cái lườm sắc như đao của mỹ nhân. Đột nhiên nàng biến sắc, một tay che ngực, khó chịu kêu hừ một tiếng, đôi môi dần chuyển trắng. Mạnh Vãn Yên nhận thấy Diêm U khác thường thì không khỏi kinh ngạc. Vừa nãy đang rất khỏe mà, sao bây giờ thành ra như vậy? Nàng tiến đến đỡ lấy thân thể bất ổn của đối phương, hỏi. Ngươi sao thế? Mạnh Vãn Yên, tức giận, không phải trong chính văn miếu. Cách chương.